Đế bá, chương 6370, Đại thừa Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái tuyệt thế mỹ nữ liền đứng ở trước mắt. Vị tuyệt thế mỹ nữ này mặc một thân xiêm y màu xanh lục, quần áo vạt áo tựa như là nụ hoa rủ xuống, nhìn tựa như là một đóa ngậm nụ muốn thả nụ hoa. Cái này một cái tuyệt thế mỹ nữ, một đầu tóc đen rủ xuống, theo gió phiêu diêu, mười phần phiêu giật, nàng đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là thuận gió mà đi đồng dạng. Nữ tử này, mày như sa lông mày, tú mục sáng tỏ, tựa như là một viên bảo thạch, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó sáng lên. Đồng tử như là miêu nhãn thạch đồng dạng, mười phần có chất cảm giác, để cho người ta thấy cũng không khỏi gì bất khai hai mắt. Khuôn mặt đường cong mười phần ôn nhu, tràn đầy một loại ôn nhu mà cứng cỏi khí tức. Dạng này một cái tuyệt thế nữ tử, mỹ diệu tuyệt luân, tựa như là trong núi tinh linh, lại tựa như là từ trong rừng cây đi ra thần nữ. Nàng cả người tràn đầy sơn linh khí tức, khiến người ta cảm thấy nàng cả người chính là do thập vạn đại sơn uẩn dưỡng đồng dạng. Ở đây đã có không ít đại yêu thú vương chạy đến. Bọn hắn đều đứng ở bên ngoài đứng xem. Những này đại yêu thú vương đều là mãng hoang thập vạn đại sơn sinh trưởng ở địa phương. Bọn hắn đều là đạt được mãng hoang thập vạn đại sơn ẩn dưỡng. Nhưng là cùng nữ tử trước mắt này cùng so sánh, lại là gặp nhau hình chuất, thậm chí là tự ti mặc cảm. Tại đông đảo đại yêu thú vương bên trong, quản chi là trong đó không thiếu có tuấn mỹ chi yêu. Nhưng là, cùng Mạn La Hoàng cùng so sánh, đó thật là cách biệt quá xa. Đông đảo đại yêu thú vương, cho người cảm giác, chính là y nguyên chưa thoát thú thai đồng dạng, thô giáp mà dã tính, không thể có được rừng sâu núi thảm loại kia linh dục. Không có loại kia cao quý. Cùng Mạn La Hoàng nhất tướng so, mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong đại yêu thú vương, chẳng qua là yêu vương thú vương thôi, liền xem như cường đại tới đâu, đều là mang theo thú tính, mà trước mắt Mạn La Hoàng liền không giống với lúc trước. Quản chi nàng cũng là yêu tộc xuất thân, nhưng là, tại trên người nàng, không nhìn thấy loại kia hoang dã chi tính. Toàn thân cao thấp đều không có bất luận cái gì thô ráp chỗ. Nàng liền tựa như là từ trong thâm lâm đi ra thần nữ. Tràn đầy linh động khí tức, là xinh đẹp như vậy. Mạn La Hoàng, khi Mạn La Hoàng đi ra thời điểm, mặc kệ là quân thôi sán, hay là chấp kiếm thánh lão, cũng không khỏi vì đó hai mắt ngưng tụ, thần thái ngưng trọng lên. Liền xem như quân thôi sán thiên tài tuyệt thế như vậy, danh xưng là hạ tam châu thiên phú không gì sánh kịp. Nhưng là, Mạn La Hoàng cũng chưa chắc kém đến có bao xa. Mạn La Hoàng không chỉ là thiên phú cực cao, đạo hạnh cũng là thập phần cường đại, có được 5 viên vô song thánh quả. Có thể nói, làm thế hệ trẻ tuổi, có được thực lực như vậy, có thể nói là cười ngạo thiên hạ. Liền xem như vô thượng đại đạo cổ tổ, cũng đều sẽ kiêng kỵ 3 phần. Mạn La Hoàng, không chỉ là xuất thân từ yêu đạo, đến thiên địa linh khí, nàng cũng là Hoàng Nghiêu Thạch đệ tử thân truyền, càng là đương kim tán nhân đạo khôi thủ. Có thể nói, hôm nay Mạn La Hoàng thân phận, đã là cao quý không gì sánh được, cao quý không tả nổi, lấy Mạn La Hoàng thân phận mà nói. Phóng nhãn toàn bộ hạ tam châu, nàng đều có thể cùng bất luận kẻ nào bình khởi bình tòa. Mạn La Hoàng tu luyện viễn cổ không gì sánh được trung đế quyết. Thần uy vô song, thậm chí có người nói, pháp quyết này, áp đảo đạo quân đế quân vô song trên công pháp. Sư bá, ở chỗ này, nhìn thấy Mạn La Hoàng đến, Minh thị công chúa liều mạng hướng Mạn La Hoàng ngoắc. Hết sức cao hứng, Minh thị công chúa cũng là lấy nàng sư bá Mạn La Hoàng làm ngạo. Mạn La Hoàng nhìn về phía Minh thị công chúa, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Mạn La Hoàng vừa lộ ra dáng tươi cười. Đó là mỹ lệ vô song. Để ở đây rất nhiều đại yêu thú vương thấy cũng không khỏi vì đó thất thần. Như vậy cười một tiếng, có thể cho mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tất cả nở rộ đóa hoa đều khép kín lên. So sánh cùng nhau, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Mạn La Hoàng nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, không khỏi nghiêng đầu, nhẹ nhàng tự định giá một chút. Mạn La Hoàng đến gần, lúc này mặc kệ là cao ngạo không gì sánh được Quân Thôi Sán hay là Chấp Kiếm Thánh Lão, đều là đi một cái lễ. Mạn La Hoàng nhẹ nhàng khom khom thân, thanh âm mười phần êm tai, nói ra, sáng chói đạo huynh cùng thánh lão chính là trước ta một bước nha. La Hoàng cũng là đối với thần nguyên nhất định phải được sao? Xem ai đều là một đôi mắt trông mong thượng thiên quân Thôi Sán đối với Mạn La Hoàng có mười phần hào cảm. Ngạo khí đều thu không ít. Mạn La Hoàng cười một tiếng, vẫn là mỹ lệ làm rung động lòng người. Cũng không giấu giếm, chậm chậm nói, Mạn La xuất thân yêu tộc, cùng mãng hoang thập vạn đại sơn có thâm hậu nguồn gốc. Muốn tìm vào tới yêu thần tổ sao? Nếu là La Hoàng muốn vào yêu thần tổ sao, ta nguyện toàn lực tương trợ. Quân Thôi Sán ngạo khí mười phần, nhưng là lúc này lại cũng là khó được mười phần nhiệt tình, không hề nghi ngờ. Nhìn ra được Quân Thôi Sán cũng là bị Mạn La Hoàng phong thái sở mê ở giờ này khắc này, rất có lấy Mạn La Hoàng niềm vui. Đa tạ đạo huynh. Mạn La Hoàng cười cười, nụ cười của nàng đối với Quân Thôi Sán tới nói, mười phần có lực hấp dẫn, để cho người ta chăm xem không chán. Lúc này, Mạn La Hoàng đứng tại Tiểu Tước Nhi trước mặt, ngồi xổm người xuống, chậm chậm nói, không biết tiểu muội muội ra sao xuất thân, ta có một khối thần nguyên, đổi lấy ngươi trong tay thần nguyên như thế nào? Nếu là tiểu muội muội nguyện ý, có thể bái ta môn hạ, hoặc là ta đưa ngươi mấy món bảo vật. Nói, Mạn La Hoàng trong tay sáng lên, vậy mà lấy ra một khối thần nguyên tới, khối thứ ba thần nguyên. Nhìn thấy Mạn La Hoàng trong tay thần nguyên, Kim Quan công tử nói thầm một tiếng, Mạn La Hoàng trong tay khối này thần nguyên là cùng Kim Quan công tử trong tay thần nguyên là không xê xích bao nhiêu, nhưng là cùng Tiểu Tước Nhi trong tay thần nguyên tướng so ra, liền nhỏ rất nhiều rất nhiều. Sư bá ta cũng đã nhận được một khối thần nguyên. Nhìn thấy Mạn La Hoàng có một khối thần nguyên, Minh Thị công chúa cũng không khỏi vì đó cao hứng. Nhìn thấy Mạn La Hoàng đạt được một khối thần nguyên, Quân Thôi Sán cùng Chấp Kiếm Thanh Lão cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Đương nhiên, Mạn La Hoàng có thể lấy một khối thần nguyên đổi Tiểu Tước Nhi lớn một khối thần nguyên, đổi lại ai cũng là không nguyện ý đổi. Nhưng là, nếu là bái nhập Mạn La Hoàng tọa hạ, vậy liền không giống với lúc trước. Mạn La Hoàng tương lai tiền đồ vô lượng, hiện tại nàng đều đã có được 5 viên vô song thánh quả, tương lai tất trèo lên Thượng Lưỡng Châu, làm tán nhân đạo khôi thủ. Nếu là có thể trở thành nàng đệ tử thân truyền, thiên phú cao mà nói không chừng có thể kế thừa y bát của nàng, tương lai chấp trưởng tán nhân đạo. Đây là cỡ nào kinh người tạo hóa. Đối với dạng này tạo hóa, đối với dạng này cơ duyên, bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại yêu thú vương đều là cả một đời cầu còn không được. Tiểu Tước Nhi nhìn một chút trong tay thần nguyên, sau đó lại nhìn một chút Mạn La Hoàng. Ở thời điểm này, Quân Thôi Sán cùng Chấp Kiếm Thanh Lão cũng không khỏi ngừng thở. Nếu như Tiểu Tước Nhi nguyện ý, coi như bọn hắn còn muốn đạt được thần nguyên, đó cũng là đừng đùa. Bởi vì một khi Tiểu Tước Nhi bái nhập Mạn La Hoàng tọa hạ, đó chính là trở thành Mạn La Hoàng đệ tử, lại làm tinh thần hoảng hốt nguyên, chính là đối địch với tán nhân đạo. Cái này sẽ phải ước lượng một chút. Tán nhân đạo chính là đương kim hạ tam châu cường đại nhất vô thượng đại đạo một trong, cùng thiên thần đạo, tiên đài đạo nổi danh. tiểu muội muội nguyện ý theo ta đi sao? Mạn La Hoàng mỉm cười nói, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Ngay lúc này vang lên một tiếng Phật hiệu, một cỗ vĩ ngạn không gì sánh được Phật lực tràn ngập mà đến, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tắm rửa tại Phật lực bên trong, mười phần nhu hòa, hết sức thoải mái. Ở thời điểm này, một tên hòa thượng đi đến, chuẩn xác hơn nói là một cái thánh Phật. Hòa thượng này, người khoác cà sa, cái này một thân cà sa vừa già vừa cũ, phía trên đã có không ít miếng vá, cũng không biết có bao nhiêu năm tháng, nhưng là quản chi lại phá cà sa cũng không ảnh hưởng, bởi vì hòa thượng này toàn thân tản mát ra nhàn nhạt Phật quang. Tại sau đầu của hắn, nhấp nhô Phật bàn lưu động thời điểm, tựa như là vạn Phật giá lâm, lại tựa như là Phật quốc chìm nổi một dạng. Hòa thượng này, thần thái thoạt nhìn là mười phần tùy ý, hắn cử chỉ, hành vi của hắn, dung mạo của hắn, đều không có làm cao tăng hoặc là thánh Phật loại kia thần thánh cùng đoan trang. Nhưng là, hòa thượng này, vừa đi tới, quản chi hắn thần thái như thế nào đi nữa tùy ý, quản chi hắn là không có cao tăng bộ dáng. Nhưng mà, trên người hắn khí tức, trên người hắn chỗ lộ ra ngoài Phật tính, lại làm cho người không khỏi vì đó nổi lòng tôn kính. Quản chi giờ này khắc này, hòa thượng này ăn đến miệng đầy chảy mỡ, quản chi hắn giờ này khắc này từng ngụm ăn thịt. Nhưng là, ở bất luận kẻ nào xem ra, hắn vẫn là Phật tính mênh mông, vẫn là một tôn tràn đầy thần thánh đại Phật. Đây chính là hòa thượng này để cho người ta cảm thấy đáng sợ nhất địa phương. Bởi vì hắn Phật đạo tạo hóa đã làm được thu phát tùy tâm trình độ. Phật tức là hắn, hắn tức là Phật, hắn không còn cần gì khí tức thần thánh đi đoan chính thái độ của mình. Hoặc là cất một cái Phật giá đỡ, hắn chính là Phật, Phật chính là hắn, không cần bất kỳ ngoại vật gia trì. Hắn chỗ, Phật liền tại. Đại thừa Phật vừa nhìn thấy hòa thượng này đi tới, bất luận là Mạn La Hoàng hay là Quân Thôi Sán, lại hoặc là Chấp Kiếm Thánh Lão, bọn hắn cũng không khỏi thần thái ngưng trọng, cũng không dám mạo hiểm phạm. Hòa thượng này, nhìn thấy hòa thượng này đi tới, Lý Thất Giả không khỏi híp một đôi mắt, sờ lên cái cằm, thì thào nói, hòa thượng này, có chút ý tứ. Đại thừa Phật vừa nghe đến cái tên này thời điểm, đừng nói là những người khác, liền xem như những cái kia chưa từng có đi ra mãng hoang thập vạn đại sơn đại yêu thú vương, cũng đều không khỏi vì đó thần thái chấn động, nhao nhao hướng đại thừa Phật phục bái. Đại thừa Phật, tại hạ Tam Châu, có thể nói là độc nhất vô nhị tồn tại. Đại thừa Phật, xuất thân từ 12 vô thượng đại đạo một trong Phật đạo. Ở vạn Phật thành, tại hạ Tam Châu có dạng này một cái thuyết pháp, nếu là đế quân lớn nhất, như vậy, có ai có thể cùng đế quân sánh vai? Đại thừa Phật, đế quân đạo quân, kết chính là đạo quả, long quân, kết chính là thánh quả, nhưng là, đại thừa Phật là độc nhất vô nhị, hắn kết chính là Phật quả, mà lại, từ đầu đến cuối, đại thừa Phật chỉ có một viên Phật quả, thần kỳ nhất chính là, bất luận là Thương Sơn Đế Quân, đến Vạn Tương Đế Quân, lại hoặc là về sau Bát Thất Đạo Quân, Ly Ẩn Đế Quân, những này đế quân đã đầy đủ cường đại đi, có thể quét ngang hạ Tam Châu, nhưng là, đối mặt đại thừa Phật, mặc kệ là sát phạt vô song Ly Ẩn Đế Quân, hay là bất cần đời Bát Thất Đạo Quân, đều sẽ cung kính ba phần. Đại thừa Phật là một cái vô cùng thần kỳ tồn tại, sống ở ngoài tam giới, không tại ba châu bên trong, lại có được không có gì sánh kịp địa vị. Tiểu cô nương này cùng ngã Phật hữu duyên. Ở thời điểm này, đại thừa Phật mở miệng, chuyện hay lôi cuốn từng chương, cách chương.